Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, một Phật động thập phương. Song Vương vào tịnh thổ. Hợp nhất, vo ve tương đương, cột sáng ngút trời, bốn phía dáng màu liên miên đi kèm màu vàng bát quái xoay tròn mà tụ lại. Từ từ hóa thành một cái to lớn Phật chữ kim quang sáng tỏ. Lạc Thư chiếu rọi ra quang ảnh càng là lộ ra một luồng thanh tịnh an lành tâm ý. Dường như ngồi xếp bằng tịnh thổ không một hạt bụi Phật đà. Niêm hoa mà cười, độ hóa người đời, Phật, Phật, Phật, Phật, trong lúc nhất thời, đừng nói Giang Đông, phàm là nhận ra được khí cơ này giả, đều là thần sắc biến đổi. Nghiêm nghị không gì sánh được nhìn kỹ cái kia khổng lồ ký tự bọn họ có thể hoài nghi Giang Đông Vương gia, nhưng tuyệt đối hoài nghi không được thần binh Lạc Thư đây là tuyệt nhiên không giống ý nghĩa thiếu. Lâm tự, trong Đại Hùng Bảo Điện, Không Văn Phương Trượng chính cầm thiền trượng, tụng niệm kinh văn, bốn phía kim liên sáng tối chập chờn, tỏa ra không tên phát sáng giờ khắc này. Hắn nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên đầu. Trong ánh mắt Phật tính cấp tốc bị uy nghiêm hờ hững thay vào đó. Hóa thành Diêm Ma Đế Quân hình thể. Khuôn mặt mơ hồ, lại cao cao tại thượng A-di-đà Phật. Lạc Thư hiện Phật, ngư hải dị biến, có chút ý tứ. Không Văn Phương Trượng nhẹ khép tăng y, đứng thẳng dậy, lại mang theo một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được hào hiệp cùng tăng thương cảm giác này trống. Rỗng trong đại điện dường như một hồi bị năm tháng lấp kín bình thường. Ý nhị dài lâu cùng thời khắc đó, thần đô lục phiến môn, các đại đỉnh tiêm thế gia cùng môn phái đều có nhân sinh ra cảm ứng. Yên lặng nói nhỏ Giang Đông Vương Thị, gia chủ trong sân. Vương Tư Viễn thần sắc nghiêm nghị, đốt ngón tay liền động, thỉnh thoảng quay chung quanh Lạc Thư đánh ra đạo đạo pháp ấn. Ở thử nghiệm câu thông không lâu lắm, hắn cái trán liền thấy ẩn hiện vết mồ hôi, tựa hồ như vậy tiêu hao rất nhiều, liền ngoại cảnh cấp độ pháp lực đều không đáng kể bạch. Một đạo độn quang chạy nhanh đến, hiển lộ ra một đạo tay áo lớn đại bào, làm trung cổ trang điểm bóng dáng. Hắn là phụ thân của Vương Tư Viễn, đương đại vương gia gia chủ. Giờ khắc này nhìn thấy Lạc Thư tình huống khác thường ngay lập tức liền chạy tới. Hắn một tiếng quát nhẹ, ngoại cảnh đỉnh phong tu vi bắn ra. Thân hình bị tảng lớn quái tượng cùng pháp ấn vờn quanh. Một bước liền đạp ở Vương Tư Viễn đối diện. Hai người hợp lực cấu kết Lạc Thư. Lúc này mới hơi lên một chút phản ứng. Kia ngút trời cột sáng có chỗ thu lại, Lạc Thư tự phát dị động. Không phải Vương Tư Viễn thao túng. Vương Đằng cũng chạy tới. Có chút bất ngờ nhìn kỹ tình cảnh này. Thần binh Lạc Thư có linh. Có thể lại làm sao sẽ không tên cùng Phật lên phản ứng nhưng hắn cũng sẽ không chắc tính thôi diễn. Chi pháp, cùng Lạc Thư cũng không cái gì liên quan. Liền đứng ở một bên. Chờ đợi biến hóa dừng lại soạt soạt soạt. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, liền có 9 bóng người chạy nhanh đến, trong đó có một vị ngược lại quen thuộc, từng cùng Vương Đằng có quá gặp mặt một lần, chính là Đông Dương Biệt Phủ lúc ra tay ngoại cảnh cao thủ. Vương Bất Trì giờ khắc này, không lo được cái khác, Vương gia chư ngoại cảnh liên thủ, vận chuyển toán kinh, cật lực cấu kết Lạc Thư, nỗ lực hiểu rõ biến hóa này căn nguyên cùng nguyên do, đạo trưởng. Thần binh có biến, hơn nửa ngoại cảnh đều tụ tập ở đây. Còn lại chi địa, xin giám thị 1, 2, để ngừa cái khác. Vương Tư Viễn ho nhẹ, quay đầu nhìn Vương Đằng một mắt Lạc Thư dị động. Tự nhiên sẽ xúc động hữu tâm nhân đến đây điều tra. Nếu là tầm thường ngoại cảnh cũng còn tốt. Căn bản không xông qua được ngoại giới trận pháp. Nhưng tông sư, nửa bước pháp thân liền không giống nhau. Bọn họ có phương pháp có thể chạm đến hiện nay không ít trận pháp đều là tự mình vận chuyển. Tuy rằng toàn diện, nhưng không người thao túng bên dưới ít đi mấy phần linh tính, không ngại. Vương Đằng gật đầu, cất bước đến trước điện. Quanh thân thoáng chốc lao nhanh lên một cái sóng nước lấp loáng mênh mông sông dài. Tông sư lĩnh vực triển khai, một hồi đem bốn phía bao phủ. Chậm rãi tướng môn hộ che lấp ngoại giới. Mắt trần có thể thấy. Tầng tầng trận pháp ở giữa có sóng quang hình chiếu, trong trẻo nhấp nháy, giống như đầy trời sao. óng ánh sáng rực rỡ đúng như dự đoán. Ở Giang Đông Vương thị thần binh dị biến tin tức truyền ra sau. Lập tức liền có các loại dò xét ánh mắt truyền tới. Không thiếu có cao thủ chân chính ngăn ngắn mấy ngày gian. Liền có mười mấy bóng người xúc động quá trận pháp lĩnh vực. Nhưng đều bị ngăn cản đi ra ngoài. Vô pháp dò xét dần dần. Mọi người biết được, vương gia vẫn như cũ có sức mạnh to lớn ở che chở phòng bị. Tự vạn cổ tuế nguyệt truyền thừa xuống thế lực. Gốc gác tự nhiên sâu dày vô cùng. Mãi đến tận nửa tháng sau, trung tuần tháng riêng, là thư này cột sáng mới hoàn toàn mờ đi xuống. Mà một đám vương gia ngoại cảnh cũng là tiêu hao hết tâm lực. Nhưng cũng rốt cục tự lạc thư bên trong được chuẩn xác tin tức trong vòng nửa năm. Ngư hải hà tham hãn một vùng sẽ có như lai thần trưởng quy tắc chung xuất thế. Vương Tư Viễn xinh đẹp tuyệt trần như nữ tử sắc mặt trắng bệch. Khó được rất không có hình tượng nằm ngửa ở vương đằng bên cạnh. Hơi thở hổn hển, trên mặt ửng hồng vi trọng quả nhiên là như lai thần trưởng sao. Quy tắc chung xuất thế, cần phải đi tới một lần. Chứng thành pháp thân trước vẫn cần đến đem những pháp môn này mượn vô tự chi bi dung hợp một. Phen, vương đằng nghe vậy cười cợt. Quả nhiên là tính ra đến rồi như lai thần trưởng chỉ có điều là lạc thư tính ra đến hắn tâm thần. Chìm vào giới tử hoàn trung, nguyên thần lực lượng xúc động Ngọc Hoàng tỷ, đem cái tin tức này truyền vào tiên tích bên trong. Ngược lại đánh giá một phen nằm ngửa ở trong điện các nơi vương gia ngoại cảnh nói, vậy các ngươi chuẩn bị làm sao? Tin tức này tất nhiên là không che giấu nổi. Không cần giấu, chúng ta sẽ đem tuyên dương ra ngoài. Cổ động càng nhiều người đi tranh cướp, mãi đến tận xuất hiện chân chính người truyền thừa. Vương Tư Viễn cười khẽ, một bộ dáng thoải mái, như là không biết tin tức này sẽ đem thiên hạ ngày nay đẩy đến cỡ nào hỗn loạn bình thường pháp. Thân đều điên cuồng hơn, như lai thần trưởng quy tắc chung, là chân chính cái thế thần công. Phật tổ chỗ lưu, chỉ có đạo tôn chỗ lưu tiệt thiên thất kiếm có thể càng nó một đường. Lại là các ngươi kia tổ huấn rồi. Vương Đằng lắc đầu một cái, lúc trước Vương Tư Viễn báo cho quá hắn. Vương gia tổ huấn chính là ở đại kiếp sắp tới. Truyền thừa bảo vật dồn dập khi xuất hiện trên đời. Để chúng nó trải qua trằn trọc. Quy về thích hợp nhất người. Chính là Giang Đông Vương thị ứng kiếp chuẩn bị lần này như lai thần trưởng quy tắc chung cũng thế. Vương Tư Viễn cũng im lặng. Chỉ là vung lên tay áo che khuất khuôn mặt. Sau một chốc nói như lai thần trưởng xuất thế. Càng làm cho ta kiên định đi tịnh thổ tìm tòi ý nghĩ. Nơi đó tất nhiên có lưu lại đồ vật, nói không chừng còn để lại như lai thần trưởng tương quan đồ. Vật, Vương Đằng trêu nói, hắn thả ra lĩnh vực, chậm rãi co lại vào thể. Quanh thân khiếu huyệt nhất thời thăm thẳm âm thầm, dường như từng cái thời gian trống rỗng bình thường. Chứa đựng quá khứ tương lai chân chính không văn phương trượng chính là bị vây ở A Nan tịnh thổ bên. Trong, nhưng cũng là thế giới luân hồi A Nan tịnh thổ. Chỉ có luân hồi phù có thể tiến vào bên trong. Mà hắn luân hồi phù đã sử dụng xong nhưng tiểu hòa thượng vẫn có cùng lúc đó. Tiên tích bên trong mang nguyên thủy thiên tôn mặt nạ mạnh kỳ đang ở thành thơi lắc lư. Chém giết tắc la cư sau hắn liền lĩnh tiên tích sát hạch nhiệm vụ. Thâm nhập sóng mật truy sát dương chân thiền đi rồi hiện nay nhiệm vụ hoàn thành. Vừa mới thành viên chính thức. Tuyển lựa công pháp sát chiêu. Ở trong phố chợ lắc lư, bỗng nhiên nhìn thấy bảng thông báo trên xuất hiện một tin tức. Ký tên là Bích Hà Nguyên Quân UA. Nguyên quân này tham tài vẫn còn có cùng chung tin tức thời điểm. Tiểu hòa thượng chắp tay sau lưng, mang nguyên thủy thiên tôn mặt nạ. Bên trái một bước, bên phải uốn một cái. Ung dung đi đến bảng thông báo trước. Có không nói ra được chấn động hiệu quả, hừm. Ngư hài, tham hãn một vùng dị biến. Có Phật quang hiện thế, rời được đỉnh gần, hai, lại tới một cái tin, vẫn là Thanh Dư đạo trưởng upload, hắn đang chờ suy tư, lại thấy một cái tin tức xuất hiện tại bảng thông báo trên. Ký tên chính là Ngọc Hoàng Thiên Tôn Thanh Dư đạo trưởng chẳng lẽ cũng ở Hãn Hải một vùng. Khá lắm, vương đại thần côn nhà xảy ra vấn đề rồi. Thần binh lạc thư dị động, hiển lộ Phật chữ, vương gia ngoại cảnh suy tính, Như Lai thần trưởng sắp sửa hiện thế. Này cũng là không bình thường. Hà, trong vòng nửa năm ở Ngư Hải, tham hãn một vùng hiện thế. Đây không phải cùng nguyên quân tin tức đối đầu sao? Không đúng, tại sao lại là Phật môn a? Hắn sắc mặt một khổ. Chính mình vừa lúc ở phụ cận một vùng. Xem ra là tất nhiên muốn cùng lẫn lộn vào, chỉ là vì sao đều là Phật môn. Oán giận ở giữa, hắn bỗng nhiên thu đến Ngọc Hoàng Thiên Tôn tin tức truyền đến. Trong lời nói để hắn đang kinh chập ngày vận dụng luân hồi phù đi tới Đoá Nhi trà thế giới một chuyến, tiến vào Thiếu Lâm sau mật môn, lúc trước liền có nghi hoặc. Vì sao hai giới phía sau núi môn hộ không khác nhau chút nào? Đạo trưởng vừa nói như thế, ngược lại có thể đi điều tra một phen. Mạnh Kỳ trong lòng ám động, cũng là tích chữ đi thăm dò một phen ý nghĩ. Sau 10 ngày, cuối tháng 1, vương gia đem tin tức lan truyền đi ra ngoài. Tự Giang Đông đến Thần Đô, thậm chí toàn bộ Đại Tấn, toàn bộ Bắc Chu, Thảo Nguyên, đều là sôi vọt lên các lộ tình báo bay đầy trời. Đếm không hết cao thủ đời trước lại sống một đời, lại xuất hiện tại thế gian. Đặc biệt là Phật môn bốn tự, đối tình báo này càng là quan tâm tới cực điểm. Bất luận là tử quán, quán trà, vẫn là bên trong phòng khách, mỗi một nơi địa giới đều có thể nghe được mọi người ở thảo luận này một việc lớn. Mọi người đều biết, 25 ngày trước, Giang Đông Vương Thị Lạc Thư đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bên ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy, mà Ngư Hải đến tham hãn một vùng. Không ngừng có Phật quang không tên xuất hiện. Trải qua nửa tháng suy tính, vương gia gia chủ cùng toán tận thương sinh vương tư viễn chờ ngoại cảnh cường giả hầu như tiêu hao hết tâm lực, rốt cục xác nhận rồi kết quả. Trong vòng nửa năm, Ngư Hải cùng tham hãn một vùng sẽ có Như Lai thần trưởng quy tắc chung xuất thế. Thiên hạ chấn động, Như Lai thần trưởng đó là cỡ nào cái thế thần công. Chỉ dựa vào trong đó một hai thức liền diễn hóa ra Thiếu Lâm tự cùng Kim Cương tự chấn tự thần công. Hiện nay dĩ nhiên là quy tắc chung xuất thế. Kia phải là cỡ nào chấn động. Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người trong lòng đồng thời bốc lên bốn chữ. Pháp thân cuộc chiến. Nhưng cũng có người nắm thái độ hoài nghi nói trước mặt vẫn còn vô pháp thân giá lâm. Cũng không thể Vương Thị nói cái gì sẽ tin cái gì chứ. Làm rõ. Không phải Vương Thị, là Lạc Thư, thần binh Lạc Thư lan truyền tin tức, cùng Vương Thị đó là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Hiện nay chỉ có các thế lực lớn ngoại cảnh, tìm hiểu, so với Như Tuyết Sơn Phái, Kim Cương Tự, Hoan Hỷ Miếu cùng Tu La Tự, đợi được thần trưởng lúc xuất thế. Khà khà, chấm ngoặc kép, thiên hạ, lại nổi sóng gió, ngày 5 tháng 2, kinh chập, thích hợp vào trạch. Cầu tự đài sen phía sau núi. Lúc này giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, cỏ sâu mộc xuân, nhiều đội tăng nhân thay phiên tuần tra nơi này. Thường thường có thể nhìn thấy trên người mặc màu vàng tăng bào, khoác màu đỏ áo cà sa trưởng lão hoặc thủ tọa, mật đạo lối vào phụ cận. Chợt có sóng nước nổi lên, vô thường biến ảo, mô phỏng ra trên một tức khí tức, theo một chút khe hở chảy xuôi vào bên trong, vô thanh vô tức. Điều này mật đạo thẳng tới xá lợi dưới tháp mới một tầng nào đó. Nhưng trung gian có một cái lối rẽ. Quanh năm có ngoại cảnh cấp cao tăng trông coi. Lúc này, một vị khoác màu đỏ áo cà sa trưởng lão ngồi vào lối rẽ phía trước. Khí tức dường như khô mộc. Nhưng liền ở sau lưng của hắn, lại xuất hiện ba bóng người bước chậm. Đỉnh đầu bọn họ một viên mai rùa. Trên có âm dương ngũ hành số lượng. Giao tạp trắng đen chi điểm, phảng phất thư tịch, phàm bị mai rùa bao phủ địa phương, tựa hồ cũng từ thế gian bỏ chạy, lại không người có thể phát hiện mảy may, dù cho bọn họ ngay ở ngoại cảnh cao tăng sau lưng, cũng không bị phát hiện. Một người trong đó xinh đẹp tuyệt trần như nữ tử, thân mang bạch bào, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ là bệnh lâu chi thân đi tới rẽ cuối đường sau. Hắn nhìn trước mặt cửa đá. Thấp khặc một tiếng, không tuệ thân có ám thương. Giờ ngọ phát tác, vô lực điều động thần binh. Chỉ có A Nan đau lời nói. Chỉ cần không tới gần khu vực hạch tâm, liền sẽ không bị phát hiện. Hắn hình như tại đối bên cạnh người giải thích. Một bên cao miểu bóng dáng khẽ gật đầu. giơ tay thả ra tảng lớn 5 tháng bụi trần, dồn dập mà rơi, dường như từng viên một lưu ly ngọc ngói, khúc xạ ra sán lạn hào quang, đem bốn phía che lấp hết thảy đều tốt giống như trở về đến mấy chục giây trước trạng thái. Chưa từng biến động mấy người nhìn về phía trước, trên cửa đá đồng dạng có khắc 8 cái chữ lớn, tình nghĩa thiện nhân, chớ vào cửa này, nhưng chúng nó hiện ra màu lưu ly, thiện ý sâu xa. Dường như phong ấn 8 chữ này chất chứa sâu sắc thiền ý. Hiện ra lưu ly quang trạch, dấu vết với trên vách đá, cho người thanh tịnh như bồ đề, kiên cố như vàng mới vừa cảm giác. Đạo trưởng, Đoàn Thụy, các ngươi có thể biết 8 chữ này ai chỗ sách? Vương Tư Viễn nửa điểm không có thân ở Thiếu Lâm mật địa khẩn trương, lo âu và thấp thỏm, trái lại như là trở lại trong nhà mình, hứng thú nhàn nhã. Hỏi dò bên cạnh người, bên cạnh hắn là cái khoác đấu bồng màu đen tiểu gia hỏa. Âm thanh không tính thành thục, ép tới cực thấp, tựa hồ sợ canh giữ ở lối rẽ cao tăng phát hiện không biết. Tên còn lại tóc dài xõa vai, eo lưng thẳng tắp, phục ủng mây, bên hông lơ lửng một khẩu ám tím trường đao. Mày cao lãnh tuấn, dương cương thành thục, khí tức mang theo 5 tháng tích lũy bụi trần. Hắn lạnh nhạt nói, nơi đây chính là Thiếu Lâm phía sau núi mật đạo. 8 chữ này lại ẩn chứa Bồ Tát từ bi tâm ý. Trải qua ngàn năm mà bất hủ, tự nhiên là Thiếu Lâm tổ sư Đạt Ma chỗ sách. Vương Tư Viễn gật gù, giò ra tay phải, nhẹ nhàng xoa xoa 8 chữ này nói, đạo trưởng không hổ ra tự Huyền Thiên Tông. Quả nhiên biết được rất nhiều. Năm đó Đạt Ma chứng được già diệp pháp thân, có hy vọng Phật Đà. Tuy cả một đời không thể thành công, nhưng ở thế thời gian đã đến Bồ Tát chính quả, chính là ma Phật loạn thế sau tối cường giả một trong. Hắn lưu lại cảnh cáo dù cho bị 5 tháng ăn mòn, hơn ngàn năm sau vẫn như cũ cố như kim cương. Phong ấn cửa này không có đặc thù biện pháp, cho dù pháp thân cao nhân cũng không cách nào mở ra. Cái này cũng là ta đáng tiếc A Nan phá giới đao pháp nguyên nhân. 8 chữ trên lưu ly quang truyền, thiền ý sâu sắc, phảng phất ở chứng thực Vương Tư Viễn nói. Vương Đằng không nói, lẳng lặng nhìn kỹ cánh cửa này, có thể cảm nhận được cổ kính 5 tháng khí tức phả vào mặt. Mang theo vĩnh hằng thiền ý khoác đấu bồng Đoàn Thụy khó tránh khỏi bay lên hiếu kỳ tâm ý, sau cửa. Đến cùng có cái gì? Vì sao không đi tranh Như Lai thần trưởng quy tắc chung? Một mực chạy đến chỗ này đến tìm vật này. Các ngươi chắc tính ra xuất thế địa điểm. Tiên thiên có đại ưu thế. Dĩ nhiên không đi tranh. Thực sự không hiểu ra sao. Vương Tư Viễn cười không nói. Cũng không thèm để ý Đoàn Thụy oán giận cùng tiếc hận. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh vách núi. Niệm ra phía trên châm ngôn, nếu không vào hồng trần. Không lịch khổ hài. Không lưng giới luật. Làm sao biết được thanh quy chân ý. Làm sao khám phá thế sự hư huyễn, chiếu gặp tự thân Phật tính, chứng được chân không diệu có. A Nan, Vương Đằng con mắt híp lại, vị này chủ lai lịch có thể nửa điểm không nhỏ, cũng là lục đạo luân hồi chi chủ bên trong cái đầu lớn nhất một vị. Hóa thân ma Phật lần thứ hai đặt chân Bỉ Ngạn, không sai, A Nan không hổ là Phật tổ tọa hạ hai đại tôn giả một trong. Mở ra lối riêng, Phật tính thâm hậu. Hắn than thở một câu, bất quá con đường này gian nguy không gì sánh được, hơi có hoang mang, sẽ vĩnh cửu trầm luân, từng thế luân hồi lại không được siêu thoát. Hắn tự hồ có ý riêng, nhưng Đoàn Thụy dường như không nghe thấy, trái lại nhìn về phía châm ngôn bên cạnh đồ án, đó là từng bước vung vẩy giới đao hòa thượng, động tác mỗi người có khác biệt, dùng cực nhỏ chữ nhỏ phân biệt viết cùng chú thích tâm pháp cùng chiêu thức nghi nan. Cuối cùng lại là một chuyến nhắn lại, lão nạp cùng A Nan tôn giả con đường không giống, không thể tận ngộ phá giới đao pháp chân ý, mà truyền thừa chỉ được một lần, lại không còn tồn tại nữa. Cố cảm giác sâu sắc thất vọng, lưu bí tịch ở đây, như Thiếu Lâm không ở, người hữu duyên đến đây, tắc nhìn điềm lành chân ý, phản bản về sơ, đạt ma chỗ lưu A Nan phá giới đao pháp. Người cùng đao pháp này không hợp, lại tìm hiểu xuống chỉ có thể trầm luân vô gian. Vương Đằng cong ngón tay búng một cái, có bạch kim phát sáng lấp lóe, đem đoàn thụy tự cỗ kia trầm luân hồng trần ý cảnh bên trong kéo ra ngoài. Đoàn thụy thân thể loáng một cái, thu hồi ánh mắt nói, các ngươi đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Ta có thể hỗ trợ cái gì? Gọi ngươi tới, tự nhiên là vì mở ra cánh cửa này. Trước tiên vận chuyển công pháp, thử nghiệm đẩy cửa. Vương Tư Viễn ngoái đầu nhìn lại, nghiêng người né ra, ra hiệu đoàn thụy tiến lên ta. Đoàn thụy đầu tiên là cả kinh, chợt trầm tĩnh, thấp giọng nói, hy vọng việc này sau các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Hắn đột nhiên sốc lên đầu, bỗng lộ ra bản thân khuôn mặt, ngũ quan phổ thông, nhưng khí chất sâu thẳm, đồng thời lưu lại một chút khỏe mạnh kháu khỉnh giờ khắc này. Hắn hai mắt trở nên đen kịt, biểu tình đặc biệt vặn vẹo, khí tức chớp mắt chuyển hóa, tà dị rất, hai bàn tay mơ hồ có kỳ quái khí đen lượn lờ, rơi vào trên cửa đá, vô thanh vô tức chui vào. Vào lúc này, ba người đỉnh đầu mai rùa tỏa ra ánh sáng chói lọi, trắng đen chi điểm không ngừng xoay tròn, diễn dịch rất nhiều quái tượng, sau đó ném vào trong khí đen. Thần binh lạc thư, tình nghĩa thiện nhân, chớ vào cửa này, tám chữ không có nửa điểm biến hóa. Vẫn hiện ra lưu ly, nhưng cửa lớn từ từ mở rộng rồi. Ba người đi vào trong đó, không có gây nên tí ti đặc thù gợn sóng. Liền đóng giữ nơi đây tăng nhân cũng chưa từng phát hiện. Cùng lúc đó, đóa nhi sát thế giới luân hồi bên trong bóng dáng của Mạnh Kỳ xuất hiện tại Thiếu Hoa Sơn bên trong. Hắn dựa theo Vương Đằng nói, cũng là mở ra có lưu lại tình nghĩa thiện nhân, chớ vào cửa này môn hộ. Đặt chân trong đó, sau cửa đá, thiên địa mênh mông rộng lớn, đập vào mắt một mảnh thê lương ngờ ngợ, thấy rõ từng tòa Phật miếu. Có công đức trì, có vàng bạc lưu ly mã não chờ thất bảo, có lượn vòng cây bồ đề, có vị với hạt nhân đỉnh núi, nhưng chúng nó đều không ngoại lệ đều hiện ra hủy hoại trạng thái, hoặc là khô héo mục nát, chỉ có dốc rách nước chảy vẫn ngâm khẽ, thoáng hiện ra máu màu nâu. Một viên cây bồ đề đứng vững, nó dưới có dòng sông chảy qua, hình chiếu ra từng đạo bóng người. Phát ra có người xa đọa tiếng nỉ non, nhân tâm âm u, bản tính đều ác, đã vào cửa này, chiếu gặp tự thân, tình nghĩa không còn nữa, nhân thiện không tồn. Rùa sách nổi đỉnh, soi sáng ba người, nhưng chỉ có Vương Tư Viễn có khác thường, rơi vào dục vọng gút mắc bên trong. Đoàn Thụy cùng Vương Đằng lại là không bị ảnh hưởng, như vậy thủ đoạn, dụ phát trong lòng chi ma, có chút ý tứ. Hắn lãnh đạm nhìn xuống, đáy mắt có người nói củi lửa lẳng lặng thiêu đốt, trời chi pháp lý ngang trời, trong lòng bồ đề sum xuê, phá diệt ngoại tà. Vương Tư Viễn khẽ cười một tiếng, biểu hiện có chút điên cuồng, lấy thiên hạ là bàn, lấy chúng sinh là cờ, cùng thượng cổ đại năng đánh cờ, cùng tương lai tiên Phật của nợ, cái gì sự sung sướng, thế sự biến hóa, không biết đúng hay không có thể tính tận. Hắn ngước nhìn mang theo màu máu cùng khí đen trên không. Ánh mắt thâm thúy, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Đoàn Thụy nhìn thấy Vương Tư Viễn dáng dấp như vậy, nhìn sụp đổ Phật miếu, mục nát thất bảo, khô héo bồ đề, bật thốt lên, nơi này có quỷ dị. Mảnh này ma hóa tịnh thổ có thể phóng to mỗi người tâm linh chỗ tối. Như bài xích, chống cự cùng nỗ lực ngoại trừ, tắc âm u tự vệ, càng lớn mạnh. Từ từ có thể đối kháng bản thân, bởi vậy mặc nó quấy phá, hơi làm điều động, đi ra ngoài là tốt rồi. Vương Tư Viễn khôi phục bình thường gián đoạn cười nhìn Đoàn Thụy không. Sai, âm dương bản làm một thể, giống như phân thực hợp. Vương Đằng gật gù, ung dung vượt qua con sông này, tự cây bồ đề bên đi qua. Không nói ra được thản nhiên bên cạnh Vương Tư Viễn khi thì điên cuồng trào phúng. Khi thì thần tình thản nhiên, đồng dạng cất bước qua sông, nhẹ giọng ngâm nói, không thiện không buồn nôn thân thể. Có thiện có ác ý chi động, biết thiện biết ác là lương chi, làm thiện khứ ác là truy nguyên. Chảy qua dòng sông, lướt qua bồ đề, nhìn thấy chân ngã, vừa xem quần phong trước mắt đỉnh núi cao vót, rõ ràng chia làm 7 tầng, càng đi lên càng nhỏ, nham thạch cổ kính. trải rộng Khô Mộc Vương Đằng ba người đứng ở chân núi. Nhìn phía trên tràn ngập xương trắng, cùng với bên trong như ẩn như hiện bóng người. Lộ ra vẻ rõ ràng, Vương Tư Viễn tắc mỉm cười nhắc nhở Đoàn Thụy, đây là lấy A Nan phá giới đao pháp chi đoạn thanh tịnh bố trí kết giới. Xem ra mắt trận chi vật chưa hư hao. Người cẩn thận đề phòng, không nên bị ảnh hưởng. Ba người leo núi, bước vào tầng thứ nhất trong đỉnh núi thoáng chốc xương trắng tràn ngập. Tầm mắt vô pháp cùng xa, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện thấy có người bóng ở đi tới đi lui trong chớp mắt. Đoàn Thụy như là trở lại Giang Đông. Năm ngoái cuối mùa thu, thường xuyên cũng thường thường bao phủ lớn như vậy xương. Hô hấp thấm phổi, nước sông róc rách, có một phong vị khác. Vương Tư Viễn thần sắc hoảng hốt, đồng dạng có quen thuộc từng hình ảnh ở trước mắt xuất hiện. Vương Đằng tầm nhìn biến hóa, chu vi trở nên ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên bốc lên từng đạo đáng sợ dị thường khí tức. Đều là có thể ép động chư thiên vậy tồn tại có chân đạp thời gian trường hà. Hoành áp một đời trời chi đế giả, một đao hóa vô sinh, thiên đạo là ấn, có từng đóa kim liên tỏa ra thần bí Phật Đà. Một trường che trời, thế gian duy ngã tôn. Có người nói củi lửa dơ lên cao, cầm trong tay trường kiếm đăng lâm long đài hoàng giả, vượt mọi trông gai, có thanh tịnh linh thổ giạt rào. Thánh Phật xếp bằng ở dưới gốc cây bồ đề, hai tay tạo thành chữ thập, có chấp trường tam giới lục đạo, quản lý bốn sinh thập phương, ngồi ngay ngắn kim khuyết Di La cung vô thượng đại thiên tôn, khai hóa chư thiên. Ở sau đó, cũng có mấy bóng dáng đang ngưng tụ, dường như muốn hiển hóa ra ngoài bình thường, đều là có quan hệ tới mình liên thượng cổ đại năng. Vương Đằng trong lòng hơi động, đây là chính mình chỗ tu hành công pháp dấu vết. Có dính dáng các đại năng. Bỗng nhiên, có đột nhiên xảy ra dị biến kia ngồi ngay ngắn kim khuyết Di La cung bên trong thiên tôn dương mắt. Tự quá khứ tương lai nhìn xuống đương đại, có vô lượng uy nghiêm sáng tỏ. Một bàn tay lớn ẩm ẩm dò ra. Được thiên chi đạo, bố trời chi đức, rơi xuống như chư thiên vạn giới tề vẫn. Vô lượng lượng hỗn độn đều mở ra. Trực tiếp đánh nát nơi sâu xa hư không. Ngăn cản những kia mới bóng dáng xuất hiện, đây là Vương Đằng thần sắc hơi động, có mấy bóng người còn chưa từng xuất hiện liền tiêu tan. Là Ngọc Hoàng Thiên Tôn ra tay đánh nát, đây là những khác đại năng ở mượn cơ hội dò xét sau lưng mình hạ cờ người. Vương Đằng chớp mắt hiểu rõ ra, kia chưa từng hiển hiện ra mấy bóng người, nên chính là cùng chân thân, Thái Thượng đồng hành mấy vị, không thể bại lộ. Không thể không cảm thán, Bỉ Ngạn gian đấu tranh hạ cơ tưởng thật là vô thanh vô tức. Một cái nhỏ bé biến hóa cũng có thể bộc lộ ra hết thảy tin tức. Hắn đi về phía trước. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bóng mờ giơ tay phất một cái. Tất cả liền trở nên yên ắng. Đạo kia trời chi đế giả vậy bóng dáng càng là cùng hắn hợp thành một thể. Dường như trở về vị trí cũ bình thường. Một bên khác, Vương Tư Viễn cùng Đoàn Thụy hai người cũng tỉnh ngộ ra. Hai người nhìn đã đi ra một khoảng cách Vương Đằng, không khỏi đối diện một mắt, có chút bất ngờ. Tiếp tục đi, đạo trưởng đủ để tự vệ. Vương Tư Viễn trên đầu rùa sách xoay tròn, trắng đen chi điểm lộ ra, diễn dịch đại diễn chi số, hóa thân số một chạy trốn, vô hình vô sắc ánh sáng rơi ra, đồng thời bao phủ, theo bọn họ tiến lên mà di động. Được rồi, một trận, bọn họ đi ra xương trắng, chỉ nhìn thấy xương trắng giống như biên giới, giống như nơi sâu xa địa phương trôi nổi một chuỗi. Phật châu, đỏ cam vàng xanh xanh lam tím, màu sắc sặc sỡ, không mang theo tí ti thanh tịnh tâm ý. Vương Đằng một mắt liền nhận ra được, đây là Phật bảo, cũng là duy trì mắt trận chi vật. Vương Tư Viễn kịch liệt ho khan vài tiếng. Tựa hồ không thể chịu đựng, chúng ta là mượn sức mạnh của Lạc Thư lừa dối. Đừng nhúc nhích mắt trận chi vật, nếu không sẽ gây nên liên hoàn biến hóa. Thù là bất lợi, quái không tính tận, sự không làm tuyệt. Vương Đằng chân mày cau lại. Có ý gì? Ta là hạng người như vậy sao? Gió quá lưu vết tích, nhạn qua nhổ lông. Đó là Bích Hà Nguyên Quân Cù Cửu Nương. Cùng ta Ngọc Hoàng Thiên Tôn có quan hệ gì? Đoàn Thụy im lặng không lên tiếng. yên lặng phát huy công cụ người tác dụng. Ba người đăng nhập tầng thứ hai trong đỉnh núi. Không gặp cái khác, chỉ có một bóng người quay lưng bọn họ. Viễn vọng chân trời đây là một vị nho nhã người đàn ông trung niên. Tóc đen sẫm, không gặp nửa điểm tạp trắng. Ngũ quan anh tuấn, có loại thần ma vậy yêu dị mị lực. Hắn khoác áo bào rộng, đầu đâm mộc châm, đứng chắp tay, tư thái tiêu sái, lộ ra không nói hết nhàn nhã. Chính ngửa đầu nhìn trên không, giống đang suy tư sinh mệnh trung cực ý nghĩa, tìm kiếm đại đạo căn nguyên. Ma sư Hàn Quảng, Vương Đằng vầng trán giãn ra. Này thật đúng là không phải oan gia không tụ đầu. Ở đây gặp gỡ thần thoại thiên đế lưu lại dấu vết, hắn cười hì hì. Năm tháng trường đao vô thanh vô tức ra khỏi vỏ. Sóng quang chiếu rọi vạn tượng. Chậm rãi vung lên giờ khắc này. Kia tay áo lớn đại bào bóng dáng chân phải chính đạp lên một chản đèn lưu ly. Sau đó hơi dùng sức. Cây đèn phá nát. Bỗng nhiên, hắn cúi đầu. Nhìn thẳng vào Vương Đằng, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện tiếp theo. Hắn bàn tay phải giơ lên, chậm rãi đè xuống, theo một chưởng này hạ xuống. Vương Đằng cùng Vương Tư Viễn chỉ cảm thấy còn có thể câu thông nguyên khí, biển rộng ầm ầm nứt toác. Mơ hồ có thể cảm ứng được thiên địa pháp lý cùng hoạt động quy luật đột nhiên thay đổi. Dương là chết, âm mà sống, sa đọa tà dị làm chủ. Siêu thoát bình thường là phụ. Trước tiên chảm ngươi một đao thu cái lợi tức. Vương Đằng mắt lộ ra lạnh lẽo. Trường đao leng keng mà lên. Kéo thiên địa pháp lý. Thoáng chốc hóa thành màu thuần trắng bong bong. Trong thiên địa canh kim chi khí bạo động. Tề phun mà đến. Có dồn dập hỗn loạn hồng trần loạn ly hiển lộ. Có người trầm luân ở trong đó. Một vệt ánh đao hiện ra. Dường như đoạn đi hết thảy. Mở ra tân sinh. Hồng trần như ngục, duy ngã duy thật ngũ phương ngũ đế đao. Kim hoàng toái hồng trần. Xì xèo, nương theo một đao này chém xuống. Vương Tư Viễn cùng Đoàn Thụy mắt lộ ra thanh minh vẻ. Một hồi tự trong ảo cảnh tránh thoát ra dồn dập hỗn loạn. Hồng trần như ngục, tự có một đao phá đi. Chảm sạch sành xanh, tăng, trường đao trở vào bao. Vương Đằng đi lại thong dong, long bào uy nghiêm cổ kính. Cũng không thèm nhìn tới nam tử nho nhã kia bóng dáng. Trực tiếp tự nó bên đi qua. Như coi ven đường cỏ dại. Khắp nơi đá vụn đát đát đát nương theo tiếng thứ ba bước chân hạ xuống. Kia tà dị anh tuấn nho nhã nam tử bóng dáng tùy theo lay động. Ẩm ầm nứt ra. Tiêu tan trên không trung kim hoàng toái hồng trần. Trước sau chưa từng hiện thế một đao a. Ngược lại cùng a nan phá giới đao pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Vương Tư Viễn hít sâu một hơi, thần thái thong dong một chút, đuổi kịp Vương Đằng bước tiến. Đoàn Thụy liếc mắt nhìn kia chản thiêu đốt vạn gia đèn đuốc vậy thanh diễm đèn lưu ly, gian nan quay đầu, có chút đáng tiếc. Như vậy Phật bảo với hắn mà nói nhưng là quý giá không gì sánh được. Qua lại ở giữa, bọn họ liền đi đến tầng thứ ba đỉnh núi trước. Đang muốn nhấc chân bước vào đã thấy Vương Tư Viễn đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, dừng lại bước tiến, gây nên hai người chú ý. Làm sao rồi? Đoàn Thụy bật thốt lên hỏi. Không quản là nguyên bản Đoàn Thụy, vẫn là tà ma Đoàn Thụy, đều vẫn trẻ tuổi nóng tính, không đủ thành thục. Vương Đằng tâm thần bình tĩnh, chú ý tới ba người phía trên lạc thư có biến hóa. Mai rùa xoay tròn đình chỉ, vô sắc vô hình ánh sáng trừ khử. Vương Tư Viễn ngón cái tay phải không ngừng ở ăn. Trung hòa vô danh ba ngón đốt ngón tay trên bấm. Lạnh nhạt nói, phía trước tà ma rất không bình thường. Không phải ẩn giấu liền có thể thông qua. Chuẩn bị sẵn sàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.